Xem ra, ngài du này cũng không trách hắn. Nói vài câu, ngài tông chủ cũng không quấy rầy Lý Dật bế quan tu luyện. Tuy còn có rất nhiều sự tình muốn cùng Lý Dật thương lượng, nhưng cũng không nói. Sau đó mang theo ngài du rời khỏi chỗ ở của Lý Dật. Cùng vô song vẫn chưa đi. Trong lúc Lý Dật cùng ngài du nói chuyện, nàng chỉ tùm tìm nhìn Lý Dật. Thấy hai phụ tử của ngài tông chủ đi khá xa, lúc này mới buồn bã nói. Ngài du là con đường rất tốt, tuy đấu khí tu vi không cao, nhưng tâm tư kín đáo, lại rất giỏi thuần phục ma thú. Đúng là nhân tài khó có được. Nói như vậy, vô song tỷ đồng ý ta cùng nàng. Lý Dật lập tức trơ mặt ra cười nói. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, nhưng chuyện tình này ta mới không có tâm tư chú ý. Đúng rồi, cùng người nói chuyện đứng đắn. Thất tình tổng cấm địa truyền tống trận đã chữa trị xong. Chúng ta thí nghiệm qua một lần, thành công trở lại đấu thần đại lục. Chuyện này trước mắt chỉ có ta cùng đạo tiên, nằm cùng tĩnh viện biết rõ. Người xem, muốn tiếp tục giữ bí mật hay không? Đương nhiên rồi, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra, bất luận người nào biết được. Lý Dật nghĩ nghĩ, lại nói, ta cũng không biết đã thông truyền tống trận từ thần chi lĩnh vực đi đấu thần đại lục, đối với mọi người mà nói là vui hay họa. Nhưng bí mật này, chỉ cần chúng ta có thể giữ kín không truyền ra bên ngoài, coi như là một việc tốt rồi. Có cái truyền tống trận này, chẳng khác nào lưu lại cho mình một con đường lui. Mục đích mình đến thần chi lĩnh vực đã đạt được. Kế tiếp, lấy được là quyền đợi. Cho dù không chiếm được chỗ tốt, cũng có thể tùy thời trở lại đấu thần đại lục. Cho nên, lúc này trong nội tâm Lý Dật lập tức yên ổn hơn. Lý Dật, nghe nói ngươi cùng với Long Môn bồn chủ, quyết đấu, cái này có thật không? Đương nhiên là thật. Lý Dật không cho là đúng mà nói. Có vấn đề gì sao? Ta cùng Lý Na đều rất lo lắng. Kỳ thật ngươi không cần làm như vậy. Mục đích của chúng ta đã đạt được rồi. Lý Dật cùng chúng ta trở lại đấu thần đại lục thôi. Sau đó đem truyền tống trận hủy diệt đi. Thần chỉ lĩnh vực phiền toái cùng chúng ta không có quan hệ. Cũng không thể trách cùng vô song đến thần chi lĩnh vực không lâu. Đối với cùng vô song mà nói, thần chi lĩnh vực đều không có địa điểm quan hệ. Mà Lý Dật thì bất đồng, hắn đã cuốn vào trong đó quá sâu. Lúc này bỏ đi, cho dù trở lại đấu thần đại lục, hủy truyền tống trận, cũng sẽ có không ít thần chi lĩnh vực cường giả vượt biển đi đấu thần đại lục tìm hắn. Hơn nữa, vì bằng hữu ở thần chi lĩnh vực, hắn cũng không thể bỏ đi, trừ phi là chuyện bất đắc dĩ. Tất cả, Lý Dật cũng không muốn giải thích thêm. Chỉ thản nhiên rồi nói. Vô song yên tâm đi. Nhiều nguy nan như vậy ta đều đi qua. Còn sợ một cái Long Môn bôn chủ sao? Cho dù đánh không lại hắn, thì năng lực tự bảo vệ ta vẫn có. Chính là Long Tạ làm tông bôn chỉ chủ. Chỉ sợ không dễ đối phó như vậy. Người ngàn vạn lần không thể khinh thường được. Lý Dật cười nói. Ta đi đánh nhau, khi nào thì khinh thường đối thủ chứ? Vậy được rồi. Ta cũng vậy, không quấy rầy người bế quan tu luyện nữa. Thấy Lý Dật quyết tâm, yêu quyết đấu. Vậy thì, cung vô song cũng không có nói gì thêm. Người hãy bảo trọng nhé. Sau đó, liền đuôi ra ngoài. Trong mấy ngày kế tiếp, Lý Dật ngoại trừ tu luyện đấu khí ổn định cảnh giới đấu thần đỉnh phong. Cơ hồ cái gì cũng không quan tâm. Miếng huyết long châu, năng lượng dư thừa. Khi hắn cực lực rút ra, huyết sắc rất nhanh biến thành trắng nhạt. Đấu thần đỉnh phong là nhân loại tu luyện đấu khí cực hạn. Năng lượng huyết long châu đối với đấu thần cường giả mà nói cũng có vẻ như muối bỏ biển. Đem năng lượng huyết long châu hấp thu hơn phần nửa, đối với đấu khí tinh hạch trong đan điền khí hải của Lý Dật, cơ hồ không có bao nhiêu tác dụng. Bế quan đến ngày thứ 6, Lý Dật lúc này mới đi ra khỏi chỗ bế quan. Đêm nay, hắn cần phải buông lỏng xuống. Biết được Lý Dật xuất quan, phòng thiếu tổng chủ rất nhanh đón chào, vừa hưng phấn lại có chút khẩn trương nói. Lý Dật huynh đệ, ngày mai quyết chiến có lòng tin không? Sẽ không thua được đâu. Lý Dật nói không thua, cũng không nói nhất định sẽ thắng. Ê, xa, Lý Dật huynh đệ, người cũng không phải là không biết. Trong mấy ngày này, Nhiễm Thành địa phương quỷ quái quả thực náo nhiệt lắm. Có rất nhiều cường giả đều muốn tận mắt nhìn thấy người cùng Long Tà đại quyết chiến. Những người này chỉ sợ thừa dịp Long Tà bị bại, sau đó nhân cơ hội cắn hắn một miếng. Lý Dật huynh đệ, tình thế rất tốt. Nếu như chờ người đả bại Long Tà, ngươi ngàn vạn lần không thể thua nha. Lý Dật cùng Phong Thiếu Tông Chủ ở trên sườn núi quan sát xuống dưới. Chỉ thấy Nhiễm Thành phế tích, quả nhiên có rất nhiều cường giả tụ tập. Nhưng cường giả này, phục sức cũng không có tiêu chí tông môn. Hiển nhiên đều là tán tu. Tại thần chi lĩnh vực, cũng không phải mỗi người đều muốn đầu nhập vào tông môn. Cũng có một số người tự do tự tại tứ phương, không có chỗ ở cố định.